tình hình kiểm tra của cẩm y vệ ở các nơi thế nào? Nghiêm Giác đáp cung kính, số người đăng ký tham gia kiểm tra tại kinh thành đã lên đến 484 người, đã có hơn 100 người được phái đi các nơi. Lâm Mang bình tĩnh, vẫn còn thiếu. Trước đây khi hắn đi đến Giang Nam, việc kiểm tra của cẩm y vệ vẫn tiếp tục, nhưng con số này vẫn chưa đạt mong đợi của hắn. Cách chương